Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2461. Chương 2461. Hầm ăn thịt. Thanh âm này rơi xuống về sau. Cái kia thanh hắc kiếm, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực tiếp nhảy lên đến Lăng Khiếu Thiên trước người, vừa đi vừa về xoay quanh, vây quanh hắn nhảy cẫng hoan hô. Không chỉ là Lâm Thành Phi, thì liền Lăng Khiếu Thiên, lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời vậy mà quên đáp lại cái thanh âm kia. Càng là quên duỗi tay nắm chặt cái kia thanh hắc kiếm. Cùng thanh này linh giai pháp kiếm xâm nhập giao lưu. Bởi vì, dù cho là thân là kiếm các chủ, toàn bộ thế giới phàm tục, đối kiếm lớn nhất người am hiểu một trong, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua, còn có linh giai pháp kiếm tồn tại. Từ nhỏ đến lớn, hắn tiếp nhận giáo dục chính là pháp khí tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn: nhân giai, địa giai cùng thiên giai. Thế nhưng là, linh giai đến cùng là cái quỷ gì? Thanh âm kia tựa hồ hơi không kiên nhẫn, gặp Lăng Khiếu Thiên nhất thẳng chỉ ngây ngốc không có động tĩnh, lần nữa lên tiếng nói: Lăng Khiếu Thiên, có thể là chống lại giới ban thưởng lễ vật bất mãn. Mặc dù là hỏi thăm, thế nhưng là, ngữ khí lại hết sức ý vị sâu xa. Tựa hồ chỉ muốn Lăng Khiếu ngây thơ nói ra bất mãn hai chữ, hắn thì sẽ lập tức thanh kiếm thu hồi đồng dạng. Lâm Thành Phi bình tĩnh nhìn lấy cái kia thanh hắc kiếm, trong lòng đồng dạng là hiếu kỳ không thôi. Linh giai pháp khí, nguyên lai còn có linh giai pháp khí. Vậy có phải hay không nói, như vậy, tại linh trên bậc, có phải hay không còn có lợi hại hơn? Thiên giai cũng đã là pháp khí đỉnh điểm, nguyên lai chỉ là cái này thế giới phàm tục tu đạo người mong muốn đơn phương ý nghĩ sao? Giờ khắc này, hắn đối thế giới kia càng thêm hiếu kỳ, hắn rất muốn đi xem một cái kia mỹ lệ bao la hùng vĩ thế giới, người tu đạo kia như mây, cường giả như thảo giống như to lớn thế giới. Chỉ là, ở trước đó, hy vọng Khương Sơ Kiến không có ra chuyện. Không phải vậy, hắn đi thế giới kia chuyện thứ nhất cũng là báo thù. Toàn bộ đoạn tình môn, thế tất yếu máu chảy thành sông. Lâm Thành Phi hơi hơi hí mắt, quét vài vòng, bất quá vẫn không có phát hiện cái thanh âm kia đến cùng nguồn gốc từ nơi nào. Lăng Khiếu Thiên vội vàng nói: Khiếu Thiên không dám, chỉ là chưa từng nghe nói loại này linh giai pháp kiếm. Trong lúc nhất thời có chút tâm thần thất thủ, còn xin tiền bối chuộc tội. Người kia nhẹ nhàng hừ một tiếng: Các ngươi thế giới phàm tục người, đương nhiên sẽ không nghe nói qua loại trình độ này pháp khí. Tại chúng ta bên này, linh giai pháp khí cũng không nhiều gặp. Lần này, nếu như không phải vì đối phó cái kia vong đạo cảnh cao thủ, ngươi đời này đều không có gặp linh giai pháp khí phúc khí. Lăng Khiếu Thiên nhãn thần cuồng nhiệt nhìn lấy cái kia thanh hắc kiếm, trong lúc nhất thời vậy mà lại quên nói tiếp. Hắn là cái kiếm tu, kiếm với hắn mà nói cũng là mệnh. Một thanh kiếm tốt không thể nghi ngờ sẽ để cho mạng hắn cứng rắn rất nhiều, mà có một thanh so thiên giai thượng phẩm càng thêm lợi hại linh giai pháp kiếm, Lăng Khiếu Thiên chính mình cũng không biết hắn chiến lực sẽ tăng lên bao nhiêu. Người kia chỉ là có thể ngoảnh đầu đem thanh âm lan truyền đến thế giới phàm tục, chân thân lại không cách nào hiển lộ ra. Thanh này pháp kiếm cũng là bọn hắn phế rất đại lực khí mới xuyên phá không gian hàng rào truyền tống đến thế giới phàm tục. Lăng Khiếu Thiên, hy vọng ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Cực kỳ sử dụng kiếm này, đem cái kia dám can đảm làm loạn phàm tục chi nhân chạm dưới kiếm. Người kia ở trên cao nhìn xuống nói ra. Lăng Khiếu Thiên song tay ôm quyền, thần sắc kính cẩn: Khiếu Thiên nhất định toàn lực ứng phó. Người kia nhẹ nhàng hừ một tiếng, xem bộ dáng là không có gì nói. chuẩn bị rời đi. Lúc này, Lăng Khiếu Thiên đột không sai nhớ tới Lâm Thành Phi xin nhờ cho hắn sự kiện kia. Vội vàng hỏi, tiền bối, trước đó ta hỏi sự kiện kia, không biết phía trên các vị tiền bối cân nhắc như thế nào? Ngươi nói là, để cho chúng ta kiếm các đi bảo hộ một nữ tử sự tình. Đúng, nữ tử kia tên là Khương Sơ Kiến, bị một cái tên là Đoạn Tình Môn môn phái bắt đi. Lăng Khiếu Thiên cung kính nói, nếu như kiếm các thật sự là không tiện xuất thủ, ta khẩn xin tiền bối, có thể đem tin tức này truyền cho Thư Thánh Môn. Nữ nhân kia là thế giới phàm tục Lâm Thành Phi hảo bằng hữu. Lâm Thành Phi, người kia nghe được cái tên này, lại là có mấy phần do dự. Hỏi, cái kia Thư Thánh Môn tại thế giới phàm tục duy nhất truyền nhân. Đúng vậy, tốt, người kia quả quyết nói ra. Sự kiện này, ta sẽ cáo chi Thư Thánh Môn. Nhưng là, bọn họ lựa chọn ra sao? Không phải ta có thể chi phối. Bất kể như thế nào, ta kiếm các tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Lâm Thành Phi lúc này thời điểm cao giọng nói ra, đa tạ tiền bối, người kia lần này không còn có bất kỳ đáp lại nào. Trên bầu trời khôi phục gió êm sóng lặng, cái kia một chút cảm giác quỷ dị cảm giác cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn tham lam nhìn lấy tên kia là Đen Trúc Pháp Kiếm, đã sớm nuốt không biết bao nhiêu ngụm nước, đồ tốt a, nhất định ăn thật ngon. Nhất định ăn thật ngon. Lăng Khiếu Thiên cảnh giác nhìn nó liếc một chút, thân thủ trực tiếp đem hắc trúc nắm trong tay. Đây chính là khó gặp linh giai pháp kiếm, người khác có ý đồ với nó, hỗn độn vẫn là hai mắt tỏa ánh sáng, người muốn nó cũng không có tác dụng gì. Đưa cái ta đi, muốn không liền để ta nếm một miệng. Một miệng là được. Lăng Khiếu Thiên nhất chán hắc tuyến, không tự chủ được, nắm hắc trúc tay càng thêm dùng lực. Về sau phải tất yếu cẩn thận kẻ trước mắt này. Nhìn nó bộ dáng, là thật muốn đem hắc trúc ăn. Không chỉ là nói một chút mà thôi. Ngươi là đói à? Chúng ta cái này liền xuống núi. Ta để ngươi vì ngươi chuẩn bị trên một cái bàn hảo tửu đồ ăn. Ngươi về sau cũng không cần lại đánh ta thanh kiếm này chủ ý. Có được hay không? Lăng Khiếu Thiên nhìn lấy hỗn độn, ôn tồn hòa khí nói ra. Hỗn độn khịt mũi coi thường, dùng thịt rượu liền muốn đánh ra ta. Rượu gì đồ ăn có thể cùng cái này linh giai pháp kiếm so sánh? Lăng Khiếu Thiên cười ha ha, nói như vậy, ngươi là không đáp ứng. Đương nhiên không đáp ứng. Cái kia tốt. Lăng Khiếu Thiên thanh âm lạnh lẽo, vậy ta thì chặt ngươi, dùng ngươi thịt làm đồ nhắm. Hỗn độn vội vàng hướng Lâm Thành Phi chỗ phương hướng nhảy một chút, gấp đỏ trắng liệt nói, ngươi dám, có lá gan ngươi thì thử một chút. Ta nói cho ngươi, có lá gan nói với bản đại gia loại lời này ngươi. Bây giờ còn chưa xuất sinh đâu, ngươi cho rằng ngươi tính là cái gì? Lâm Thành Phi quay đầu trừng nó liếc một chút, im miệng. Hỗn độn ấm ức cúi thấp đầu. Lăng Khiếu Thiên cười một tiếng, Lâm thần y, có thanh kiếm này, chúng ta thắng nắm chắc, không thể nghi ngờ lại nhiều rất nhiều. Lâm Thành Phi nhìn một chút hắc trúc, cười nói, cũng không biết cái này linh giai pháp kiếm uy lực như thế nào. Lăng các chủ, muốn không trước thử một chút? Lăng Khiếu Thiên lại không lập tức đáp ứng, lắc đầu nói, vẫn là chờ một chút lại nói. Linh giai pháp kiếm chưa bao giờ trên thế giới này xuất hiện qua, cũng không biết hội sẽ không khiến cho cái gì thiên địa dị tưởng. Nếu như bị trắng như xương phát hiện, thì mất đi ra bất ngờ tiên cơ. Pháp kiếm dù sao cũng là pháp kiếm, sử dụng thỏa đáng cũng hứa uy lực vô cùng. Nhưng là cùng chánh thức vong đạo cảnh cao thủ so sánh, còn có một số chênh lệch. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ngược lại là ta suy nghĩ không chu toàn, bất quá ta còn có một vấn đề. Lâm thần y, cứ nói đừng ngại. Lăng Khiếu Thiên quay đầu cười mỉm nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong vòng mấy tiếng. Còn lại gia tộc môn phái nhân vật trọng yếu, cần phải liền có thể đuổi tới. Đến lúc đó, chúng ta là trực tiếp đi nước Mỹ cùng Trắng Như Xương quyết chiến. Vẫn là làm nhiều chút chuẩn bị, chờ lấy Trắng Như Xương bước vào Hoa Hạ quốc đất ngày nào đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.